Tiên Ma Đồng Tu, chương 1189, Thương Vân Môn Người. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thủy tinh cầu trong phong ấn phóng xuất ra 7 người, bị Diệp Tiểu Xuyên ôm xếp thành một hàng nằm ở trải tốt đệm giường thượng, về phần lục giới, Diệp Tiểu Xuyên chỉ dùng để kéo cước phương thức. Ôm xinh đẹp mềm mại tiên tử, Diệp Tiểu Xuyên rất thích ý thế nhưng lục giới mập như vậy, hay là nam nhân, dùng ôm. Không tồn tại, mỗi người đều tại chiều sâu trong hôn mê, dựa theo ngư nhân trưởng lão nói, mấy canh giờ trước vừa bị 7 người này phục dụng bỉ ngạn hoa chi độc đều muốn tỉnh lại tối thiểu còn phải đợi 2-3 ngày, sau khi tỉnh lại còn phải có 3-4 ngày thời kỳ dưỡng bệnh mới có thể triệt để khôi phục khí lực. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tà Thu đã làm tốt tại thiên hỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trên đảo tiếp tục ở lại 6-7 ngày chuẩn bị. Cũng may Vượng Tài đã tìm được như vậy một cái hang, có thể che gió tránh mưa tổng so tại trên biển đợi thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duy nhất để Diệp Tiểu Xuyên có chút không quá yên tâm chính là cái này thiên hỏa đảo là một cái thường xuyên bộc phát núi lửa hoạt động, có thể ngàn vạn đừng tại đây trong vòng vài ngày lại bạo phát. A Tà Thu nhìn xem trong giấc ngủ như trước xinh đẹp làm cho người hít thở không thông Vân Khất U hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy rất kỳ quái, liền đi qua hỏi nàng đang nhìn cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà Thu nói ra, thật sự khó có thể tin, Vân Khất U dĩ nhiên là đến từ thiên giới tiên nữ, như vậy một cái xinh đẹp tuyệt thế tiên tử, làm sao lại đối với ngươi cái này tiểu vô lại vài phần kính trọng. Ta rất kém cỏi ư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vốn tại đây cùng Vân Khất U lưỡng tính quan hệ trong cũng rất tự ti, vài chục năm đều là như thế, cũng chính là gần nhất tu vi cường đại rồi một ít, loại này phức cảm tự ti mới dần dần yếu bớt. Đây là hắn uy hiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hồn hển đối Tà Thu nói, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch vì cái gì ngươi lão nhân gia không có bằng hữu, ngươi tựu cũng không nói chuyện, sẽ không nói chuyện phiếm. Ta 3 tuổi nhận thức thiên chữ, 5 tuổi thông thi từ, 8 tuổi đọc thuộc lòng Sơn Hải Kinh, thần ma dị trí. Tà Thu nghiêng đầu nhìn xem hắn, không rõ Diệp Tiểu Xuyên vì cái gì bỗng nhiên hội nổi giận, thấy Diệp Tiểu Xuyên một mực ở lại nhải giảng tố chính mình cỡ nào ưu tú, cùng với trải qua những cái. Kia có lẽ có chuyện này, Tà Thu lúc này mới loáng thoáng đã minh bạch một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai ngươi cũng có tự ti một mặt, Vân Mộng Sơn Trang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tháng thời gian, mặc dù toàn thân khí mạch bị phong, Ninh Hương Nhược thương thế như cũ là triệt để tốt rồi, đã thật lâu không có về phía ngoài tin tức, cả ngày đưa cơm tới cái kia Câm Nha Đầu, tuy nói nhận thức một ít chữ, nhưng đối với tình huống bên ngoài nhưng là không chút nào biết. Lần trước Liễu Tân Yên phần xuất hiện, hay là hơn một tháng trước, từ nay về sau sẽ thấy cũng không có xuất hiện quá, cả ngày đối với ngoài cửa sắt này bốn cụ vẫn không nhúc nhích, cương thi tựa hồ loại này thân hãm nhà tù thời gian vĩnh viễn không có phần cuối. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia Dương Thập Cửu còn thỉnh thoảng chửi bới phát giận, gần nhất nửa tháng đã không hô, tựa như phế nhân giống như, chân nguyên linh lực điều động không đứng dậy, xông cũng xông không ra, bị phong khí mạch, đoán chừng đời này chỉ có thể ở cái này không có thiên lý trong địa lao cùng bốn cụ cương thi làm bạn. Cũng không biết tiểu sư huynh bọn hắn thế nào, có hay không theo Minh Hải trở về, thật là nhớ tiểu sư huynh a, thật là nhớ Vượng Tài a, không biết đời này còn có hay không cơ hội gặp lại bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu ai thán một tiếng. Ninh Hương Nhược nói, bọn hắn hẳn là tại hơn 3 tháng trước rời đi cửu huyền tiên cảnh tiến về trước Minh Hải, tính toán thời gian bọn hắn có lẽ cũng mau trở lại đến trung thổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu nói, chỉ cần tiểu sư huynh trở về, hắn nhất định có thể tìm tới chúng ta cứu chúng ta đi ra ngoài, tiểu sư huynh là thiên hạ người thông minh nhất, không có hắn làm không được chuyện này. Ninh Hương Nhược nhìn vẻ mặt tự tin Dương Thập Cửu, nói. A hát, xem ra ngươi đối với tiểu xuyên sư đệ rất có lòng tin a, đúng rồi, ta rất muốn biết a, 10 năm trước ngươi như thế nào gặp được tiểu xuyên sư đệ, chẳng lẽ nói tiểu xuyên sư đệ ánh mắt độc ác như vậy, năm đó liếc thấy ra ngươi chính là tu chân kỳ tài. Cho nên mới giới thiệu. Người thượng Thương Vân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhắc tới chuyện này, Dương Thập Cửu liền bắt đầu vui vẻ, đem hơn 10 năm trước cùng tiểu sư huynh lần đầu tại Dương Tử Giang thượng chạm mặt chuyện này thêm mắm thêm muối nói một phen. Đây chính là Diệp Tiểu Xuyên sinh mệnh rất mất mặt sự tình một trong a, cởi chuồng, ôm một cây tơ vàng gỗ lim tại Dương Tử Giang trong chơi phiêu lưu, còn bị không rõ ràng cho lắm Dương Thập Cửu cưỡng ép túm lên bong tàu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược nghe xong, lộ ra vẻ mỉm cười, từ khi hơn nửa năm trước nàng sư phụ Tĩnh Thủy sư thái qua đời đến bây giờ, nàng sẽ không cười quá, hiện tại tựa hồ dần dần theo ân sư qua đời trong bi thống đi ra. Nàng nói, Tiểu Xuyên sư đệ kỳ thật từ nhỏ không như vậy, trước kia còn là ta nuôi lớn, về sau cũng là bởi vì năm đó hắn ở đây Nguyên Thủy Tiểu Trúc đằng sau nữ đệ tử tắm rửa trong ao đi tiểu nhìn lén chúng ta tắm rửa, lúc này mới bị đuổi ra khỏi Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Tại cửu huyền tiên cảnh thời điểm, vì phong miệng của ta, để cho ta. Đừng đem việc này nói ra trả lại cho ta đánh đi một vạn lượng bạc phiếu nợ đâu, lần sau gặp đến hắn, nhất định khiến hắn hối đoái, không thể tiện nghi tiểu tử này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu gật đầu nói, tiểu sư huynh cái gì cũng tốt ngay cả có điểm tham tài, có chút sợ chết, có chút yêu khoác lác, có chút sĩ diện, có chút không biết xấu hổ, có chút hèn mọn bỉ ổi, còn có chút háo sắc. Ninh Hương Nhược nói, có chút, người thật sự là hắn thân sư muội a, Dương Thập Cửu lúng túng nói. Có chút để hình dung quả thật có chút không ổn, tuy nói ta tiểu sư huynh cực độ tham tài, cực độ sợ chết, cực độ yêu khoác lác, cực độ sĩ diện, cực độ không biết xấu hổ, cực độ hèn mọn bỉ ổi, cực độ háo sắc, nhưng là chẳng ai hoàn mỹ a, Ninh sư tỷ, ngươi không thể phủ nhận ta tiểu sư huynh hắn. Góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội tâm là thiện lương, chẳng qua là bất hảo một ít, thiện lương cùng hiệp nghĩa chi tâm, tiểu sư huynh chưa bao giờ thiếu. Tại trái phải rõ ràng trước mặt tiểu sư huynh từ trước đến nay sách vô cùng rõ ràng. Ninh Hương Nhược nói, cũng là bởi vì hắn những thứ này ra lông ngắn bệnh mới làm người đau đầu tại Thương Vân Hồ Đồ liền thôi, hơn 10 năm hắn lần thứ nhất xuống núi cùng với Bách Lý Diên hợp thành thư hùng song hiệp, ta nhớ được Tây Phong Thành chính là cái kia mập mà gọi Lưu Phúc Quý, là bọn hắn thứ nhất mua một cái bán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang tại Ninh Hương Nhược chuẩn bị đem Diệp Tiểu Xuyên nội tình túi cái ngọn nguồn rơi thời điểm, trong sơn động truyền đến tiếng bước chân. Cầm nhà đầu vừa tiễn đưa cơm tối rau ly khai, không có khả năng trở về, hai người cùng một chỗ ngẩng đầu, liền chứng kiến hai người đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái là một mực không hiểu hiện thân nốt ruồi khô lâu nam, một cái khác là đong đưa tục tằng quạt xếp Liễu Tân Yên Phần. Liễu Tân Yên Phần cười dịu dàng nói. Tại sao không nói, ta đối Diệp sư, Diệp thiếu hiệp chuyện này hay là rất cảm thấy hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tựa hồ lỡ miệng nói ra, lập tức sửa lại khẩu. Thế nhưng, trong nơi này có thể thoát khỏi Ninh Hương Nhược cùng Dương Thập Cửu nhanh nhẹn tâm tư. Liễu Tân Yên Phần vừa rồi rõ ràng cho thấy muốn nói Diệp sư đệ, hoặc là Diệp sư huynh các loại, chỉ có Thương Vân môn người mới sẽ như thế xưng hô Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược thời gian dần qua đứng dậy, chậm rãi nói. Người quả nhiên là Thương Vân môn người, ngày đó dùng Bắc Đầu Chu thần kiếm quyết công kích ta chính là các hạ a. Liễu Tân Yên Phần ha ha cười cười, nói. Nếu như bị ngươi phát hiện ta cũng không có gì hay giấu giếm. Ninh Hương Nhược nói, ta cùng Dương sư muội chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào còn sống ly khai nơi này, các hạ sao không hái xuống trên mặt ra mặt để cho ta hai người gặp ngươi một chút, Lư Sơn chân diện mục cũng tốt biết rõ chúng ta cái chết minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.